Mặc dù thế kỷ 19 ở châu Âu có một số nghệ sĩ violon xuất chúng, nhưng Paganini là nghệ sĩ bậc thầy ở thế kỷ này. Có những lời đồn đại đương thời rằng ông đã bán linh hồn cho quỷ dữ để có được khả năng thần kỳ này. 4. Xe du lịch Ford, đại để là thế này đây. Ford Mondeo nổi tiếng, Ford Galaxy, Ford Grand C, Mark 5, bản vẽ hình phẳng, lấy súng làm ví dụ. 6. Bản vẽ phối là phương pháp dựa trên quy luật xa gần để vẽ những vật hình khối trên một mặt phẳng tạo cho chúng ta cảm giác thật về chiều rộng, chiều cao, chiều sâu và vị trí của chúng trong mối quan hệ với nhau. Ví dụ, cảnh nút của em Manso, cách chương.